Hòn đá cứng cỏi Raihat. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thạch căn bản không phải tên là Tiểu Thạch, cũng không phải họ Thạch. Căn bản ở Ô Kim, cậu đã thành thật nói họ tên thật của bản thân, nhưng quản lý nhân sự nghe nhầm, mới nhầm thành cậu họ Thạch. Tuy rằng này nào đó trình độ thượng cũng không thành thật, nhưng đối với sinh viên ngày ngày đến trường học tập mà nói, làm việc ở chốn này cũng không nên để lộ quá nhiều thông tin thật thì tốt hơn. Uầy, mới chạy bộ về hà? Bạn cùng phòng thấy cậu thay đổi một thân vận động ngực cùng quần đùi. Ừ, câu lạc bộ điền kinh hiện tại đang là nguy hiểm. Mà đại hội thể thao do ba trường lớn tổ chức không bao lâu nữa thì bắt đầu rồi. Chỉ Diễm thay quần áo. Buổi tối cậu còn phải làm tài xế cho Văn Yển. Sao thế? Bộ cậu muốn giành giải quán quân à? Bạn cùng phòng có chút giật mình. Chỉ Diễm cho người khác cảm giác không giống như là sẽ là người muốn tỏa sáng rực rỡ để gây chú ý với mọi người. Hạng mục chạy nước rút này về cơ bản đều bị nhóm Alpha có sức bật lớn chiếm tròn. Bọn họ chạy nhanh như chớp vậy, khiến cho người khác cực kỳ phấn khích, khác xa so với hạng mục chạy 3.000m thong thả. Nếu có thể thì sao? Chỉ Diễm lẩm bẩm, sau đó lại cười nhẹ. Dù sao nhìn chung hạng mục này cũng không thể không có ai đăng lý được. Được rồi, bạn cùng phòng nửa tin nửa ngờ. Bỗng nhiên nhớ đến việc gì mà nói. Thùng rác ở lầu tụi mình đầy rồi đó. Ai, được, cảm ơn. Chỉ Diễm treo khăn lông lên cổ mà chạy đi. Chỉ cần đem rác của 5 tầng lầu đem đến tới lầu 1 thì mỗi tháng sẽ có 200 đồng cho phí dịch vụ. Ít nhiều gì thì cũng là tiền mà. Trên sân thể dục của đại học A, nhiều sinh viên trẻ đang nhảy cổ vũ. Mọi người đều thích tập trung nhìn đội thi chạy nước rút luyện tập. Mỗi lần nhóm Alpha chạy như bay qua, cơ bắp căng lên, mồ hôi hòa với tin tức tố khiến cho tim người khác trở nên đập nhanh hơn. Thật là ồn muốn chết. Chu Nguyên Lê hít sâu mà la lên ở trạm canh gác. Tuy vậy vẫn nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ ở xa xa kia. Hôm nay đến đây thôi, mọi người giãn cơ một chút xíu đi. Nhóm 5 người trong câu lạc bộ điền kinh như được tha mạng. Ngồi xuống tại chỗ, chỉ có Chỉ Diễm một mình đứng đó. Chu Nguyên Lê dẫn cậu ra xa một chút rồi giúp cậu giãn cơ. 2, 4 tên kia đều ra đầu cả rồi. Thế mà lật dựa dẫm vào em để chống đỡ câu lạc bộ điền kinh. Chỉ Diễm ngồi ở phía trước. Tay của Chu Nguyên Lê cũng không ngại cậu mồ hôi ướt đẫm mà dùng lực ấn lưng giúp cậu. Không có việc gì. Hô hấp của Chỉ Diễm vì đôi tay trên lưng mà trở nên gấp gáp. Em thích câu lạc bộ điền kinh mà. Lúc mới bắt đầu cuộc sống ở đại học, cậu đã hy vọng bản thân có thể hòa nhập hơn với mọi người. Gia nhập một câu lạc bộ nào đó, mà tốt nhất là một câu lạc bộ thể thao, cũng muốn thay đổi một chút cơ thể trạng như cây trúc của bản thân. Nhưng mà vào câu lạc bộ bóng rổ thì chiều cao của cậu không đủ. Bóng bàn thì chút kiến thức căn bản cậu cũng không có. Câu lạc bộ cầu lông thì chật ních người đăng ký. Cuối cùng thì lúc câu lạc bộ điền kinh tuyên truyền thì cậu bị một sinh viên nữ tóc ngắn kéo lại. Chào cậu muốn tìm hiểu chút về câu lạc bộ điền kinh hay không? Đó chính là Chu Nguyên Lê. Lúc ấy Chu Nguyên Lê cũng đã là một trong 3 thành viên chủ lực của câu lạc bộ điền kinh. Mỗi lần nhắc đến con trai chạy 3.000m hay con gái chạy 1.000m, thanh niên hiện nay đều được nuông chiều từ bé đều lui bước. Đối với 1.000m hay 800m đều căm thù đến tận xương tủy. Sao có thể đi chạy điền kinh chứ? Nhưng mà cậu nam sinh gầy như cây trúc lại ở lại im lặng nghe nàng tuyên truyền về lịch sử của câu lạc bộ điền kinh. Về những chiến thắng vinh dự, có phải hiện tại không có ai gia nhập câu lạc bộ điền kinh phải không à? Nam sinh này đột nhiên hỏi cô. Cho nàng nhiệt tình hàng ôn. Nhưng đây chính là sự thật. Câu lạc bộ chạy nước rút đội thì tốt rồi. Nhưng câu lạc bộ điền kinh xác thật là đang lúc suy tàn. Đúng vậy, Chu Nguyên Lê cúi đầu khẩy, còn dư lại rất nhiều trường bào đội tuyên truyền đơn. Có lẽ có một ngày câu lạc bộ điền kinh sẽ vì không đủ chỉ tiêu nhân lực mà giải tán cũng không chừng. Nhưng không phải là hiện tại, cho nên chúng tôi sẽ cố gắng gắn bó với câu lạc bộ thật tốt. Mỗi một thành viên đều rất quan trọng, nếu thành tích cũng không xuất sắc cũng không sao cả. Chị thật sự rất thích câu lạc bộ điền kinh. Không phải hỏi câu mà là một câu khẳng định. Đúng vậy, Chu Nguyên Lê nhìn nam sinh vừa gầy vừa không cao trước mặt này, đối phương cũng nghiêm túc mà nhìn cô. Em muốn tham gia, chúng ta đi ăn cơm thôi nào. Chu Nguyên Lê gọi cậu, Vạn Duệ Dương cũng tan học rồi. Được, chỉ diễm mầm rìa sân thể dục mà xoay người đi thay quần áo. Trốn cái gì chứ, cũng không phải chưa từng nhìn qua. Chu Nguyên Lê không để bụng mà cười to. Cô vẫn luôn hào sảng như vậy, không hề để ý bất cứ điều gì, nhưng mà vẫn gầy quá đi. Mấy năm tới tốt xấu cũng sẽ luyện ra một tí cơ bắp thôi. Chỉ diễm nhanh chóng mặc lên quần áo. Chị có phải là con gái không vậy? Ai nha, đi thôi đi thôi. Đói chết chị rồi này. Chu Nguyên Lê đẩy cậu. Bọn họ ở cửa nhà ăn mà gặp Vạn Duệ Dương. Hắn cùng Chu Nguyên Lê cùng khóa, năm nay cũng là năm ba rồi. Tuy rằng là beta, nhưng trước kia lại là một trong số ít thành viên sáng giá đăng ký vào câu lạc bộ chạy nước rút. Sau lại không biết Chu Nguyên Lê dùng phương pháp gì mà đem hắn trở thành huấn luyện viên của câu lạc bộ điền kinh. Hiện tại hai người đan xen thời gian tới huấn luyện câu lạc bộ điền kinh. Ba người gọi đồ ăn. Vạn Duệ Dương gọi cho mọi người nồi lẩu to. Chu Nguyên Lê nhanh tay lẹ mắt mà đem đùi gà trong chén của mình gắp qua chén của Trì Diễm. Ăn đi, nhanh ăn đi, thành viên chủ lực của chúng ta phải bổ sung protein nhiều một chút. Chỉ ăn vài ba món chay là không được. Chu Nguyên Lê đè xuống đôi đũa Trì Diễm muốn kẹp trả trở về lại. Trì Diễm cũng không từ chối nữa, cúi đầu thong thả mà lùa cơm. Hai, mình đúng là tên ngốc mà. Chỉ Diễm nghĩ thầm, có một khoảng thời gian không cùng bọn họ ăn cơm thế mà lại quên rằng lúc cùng bọn họ ăn cơm phải gọi nhiều đồ mặn hơn một tí. Nếu không thì sẽ giống như hiện tại vậy, phải nhận lấy ý tốt từ bọn họ. Người bình thường ngây thơ thường rất tội nghiệp. Cách chương.